Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, nhân gian tới vui mừng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mấy vị quốc công. Nếu không chúng ta đi trước chương cái sau na, sau đó sẽ đi làm đấm bóp, móc móc lỗ tai, Tần Thiên tùy ý nói một câu. Chẳng qua là mặc dù là rất tùy ý một câu, Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo các người nghe tới, nhưng đều là có chút mơ hồ. Quý Chỉ Cung sờ một cái râu mép của mình, ho khan hai tiếng, ta nói Tiểu Thiên à, cái này vì sao là sao na? Quý Chỉ Cung hỏi một câu, mọi người đều tò mò hướng Tần Thiên nhìn sang, Tần Thiên cười một tiếng. Làm sao cùng chư vị giải thích đây? Vừa nói, Tần Thiên do dự một chút, sau đó mới lại tiếp tục nói. Cái gì là sau na, cũng không tốt giải thích. Bất quá mấy vị đi theo ta đi hưởng thụ một chút. Liền biết cái gì là sau na. Mọi người thấy vậy, cũng chỉ cũng gật đầu trả lời tới. Mà đang lúc mọi người đi phòng sau na lúc này Lý Tích đột nhiên hỏi. Cái này móc lỗ tai. Chúng ta đều hiểu, chính là móc tai cứt mà. Bất quá cái này đấm bóp lại là vật gì? Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, rất là không biết làm sao. Nói, chờ một hồi chúng ta một con rồng xuống. Sau na, đấm bóp, móc lỗ tai các người liền đều biết. Giữ các người tới một lần sau đó. Còn biết muốn đến lần thứ hai. Đi thôi. Giải thích thêm không có dùng, nói khá hơn nữa, cũng không bằng để cho bọn họ đích thân thể nghiệm một chút. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, bọn họ đi tới phòng sauna. Lúc này trong phòng, một mảnh sương mù, mọi người đứng ở cửa, đều có điểm do dự và quấn quýt. Tiểu Thiên, đây chính là sauna. Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai, mọi người cởi quần áo, thay ta đặc biệt chuẩn bị quần lót, liền có thể đi vào sông sauna, nghe được còn muốn thoát y. Mấy người kia ngược lại là sững sốt một chút, tuy nói đều là người đàn ông, trong ngày thường vậy không phải là không có gặp qua với nhau thân thể. Nhưng để cho bọn họ chỉ như vậy cởi đi vào, bọn họ thật là có điểm ngại quá, bất quá, nghe được có chuẩn bị quần lót. Bọn họ liền lại có điểm bình thường trở lại. Mọi người đi tới thay quần áo địa phương. Quả nhiên thấy trên cái giá chuẩn bị một ít quần lót. Bất quá Tần Thiên chuẩn bị quần lót. Bọn họ cũng không có gặp qua. Trình Giảo Kim cầm một cái ra giấu. Chỉ gặp cái này quần lót hai cái chân. Rất ngắn. Nhìn dáng dấp hình như là đem lui người đi vào mặc. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Mấy người qua lại nhìn quanh, ngược lại là không có một người thử mặc. Tần Thiên thấy bọn họ cái bộ dáng này, không biết nói gì. Thật ra thì những thứ này quần lót, cũng chính là đời sau quần đùi. Mặc như thế quần lót sông sauna đấm bóp, nhất là thuận lợi mà. Hắn cũng không có cùng những người này nói gì, mà là thẳng qua đi lấy một cái mặc vào. Ta ở phòng sauna chờ các người à. Nói xong Tần Thiên liền đi. Mấy người vừa nghe cái này, rất sợ bỏ lỡ cái gì, cũng đều vội vàng thay quần lót, đi theo Tần Thiên phía sau đi phòng sauna. Phòng sauna mây khói lượn lờ. Sau khi đi vào, bọn họ mới phát hiện nơi này không chỉ có khói, hơn nữa còn rất nóng. Hơi nước ở bên trong phòng tới lui lăn lộn, bọn họ rất nhanh liền nóng cả người suốt mồ hôi. Trong này vậy quá nóng đi, khó chịu, quá khó chịu, Trình Giảo Kim vừa tiến đến liền có chút không chịu nổi. Đúng vậy, còn không bằng đi tắm đâu, ta lúc tiến vào, xem đến bên kia có phòng tắm à, đi tắm đi, Quý Chỉ Cung cũng có chút không chịu nổi. Những người khác cảm thụ, và Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung không sai biệt lắm, bị như vậy trưng trước. Bọn họ cũng cảm giác mình là trong nồi bánh bao. Thật sự là khó chịu. Tần Thiên nơi này nhưng là lơ đễnh, cười nói, ban đầu không thích ứng, cùng các người thích ứng sau đó, thì sẽ cảm thấy đặc biệt thư thái. Nhịn một chút đi, Tần Thiên thần thái như thường. Trình Giảo Kim bọn họ những người này thấy vậy, cũng không có kêu la nữa trước đi tắm. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng bọn họ cũng đều là võ tướng. So với cái này khó chịu đắng bọn họ rút ra ăn rồi. Đây coi là cái gì à? Mọi người ngay tại phòng sauna tiếp tục trưng trước. Mà từ từ, bọn họ liền cảm thấy trên mình cái loại đó cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Đổi mà, là một loại không nói ra được cảm giác tê dại. Tựa như máu của bọn họ, ở một khắc kia bắt đầu thay đổi sinh động. Ngứa, rất ngứa, nhưng là lại vừa nhột, rất thoải mái. Mấy người như vậy nằm ở, đột nhiên đều có điểm không muốn nhúc nhích, liền muốn ở chỗ này mê mệt đi xuống. Thoải mái à, Trình Giảo Kim không nhịn được kêu một tiếng. Những người khác cũng không có phản ứng kịch liệt, cũng chỉ là híp mắt ừ một tiếng, sau đó liền lại tiếp tục híp đi xuống. Trình Giảo Kim không có được mong muốn phản ứng, bĩu môi, nhưng theo tới thoải mái, để cho hắn vậy lười được nói thêm nữa. Chỉ như vậy trưng trước, thật sự là một loại không nói ra được hưởng thụ à. Mấy người cũng không thế nào mở miệng, mọi người liền chỉ là như vậy hưởng thụ. Mụ nội nó, thoải mái à, trầm tĩnh hồi lâu sau, Trình Giảo Kim rốt cuộc không nhịn được lại phát ra một tiếng cảm khái. Lúc này, những người khác mới lục tục làm ra một ít đáp lại. Nhân gian tới vui mừng, ta muốn ta sau này sẽ yêu sông sauna. Loại cảm giác này, sau đêm tân hôn còn để cho người cảm thấy thoải mái. Mấy người nói như vậy, một người so với một người khoa trương. Tần Thiên bĩu môi, trong đầu nghĩ thật là một bộ không gặp qua việc đời dáng vẻ à. Bọn họ những người này, bất quá trong lòng suy nghĩ, Tần Thiên nhưng là chậm rãi đứng lên. Chư vị, cái này sauna trưng cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta đi đấm bóp đi. Vừa nghe muốn cho rời đi, mấy người đều có điểm không vui. Không, ta phải tiếp tục sông sauna. Ta cũng muốn sông sauna. Không đấm bóp, nơi này thoải mái, phải đi ngươi đi. Mấy người đối với sông sauna có chút ghiền. Như vậy thoải mái, bọn họ là thật không muốn rời đi à? Tần Thiên bĩu môi, nói, đấm bóp có thể so với sông sauna thoải mái hơn. Nếu các người không chịu đi, vậy coi như ta một người đi đi. Vừa nói, Tần Thiên xoay người liền muốn rời đi. Trình Giảo Kim các người vừa nghe đấm bóp so sông sauna còn muốn thoải mái, nhất thời nhảy một cái liền nhảy cỡn lên. Ai nói ta không đi đấm bóp? Ta đi, ta cũng đi, ai dám không cho? Ngoặc kép, mấy người xuyên chứ đại khô sái tử đi theo Tần Thiên liền đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đấm bóp phòng. Đấm bóp phòng nơi này làm rất có không khí, hơn nữa mùi thơm xông vào mũi. Bọn họ sau khi đi vào, liền có mấy cái đấm bóp cô nương đang chờ bọn họ. Gặp qua mấy vị quốc công, huyện công, phụ nữ thanh âm hết sức dễ nghe dễ nghe. Bọn hắn bộ dáng vậy hết sức xinh đẹp, vô cùng cái sức dụ dỗ. Hơn nữa mấu chốt nhất là các nàng ăn mặc mong mỏng quần áo, lộ vẻ được thân thể rất là linh linh thích thú. Trình Giảo Kim vừa nhìn thấy những cô bé này, ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Tiểu Thiên, làm sao đấm bóp à? Tần Thiên cũng không có giải thích làm sao đấm bóp. Bất quá lúc này, mấy cô gái kia đã đi tới. Mấy vị quốc công, nơi này là đấm bóp giường, các người nằm đi lên là được. Tiếp theo giao cho chúng ta chính là cô gái phục vụ rất chu đáo. Trình Giảo Kim bọn họ cần làm cũng chỉ là nằm xuống là được. Bị mấy cô gái này hướng dẫn, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung các người liền đều tự tìm một vị trí nằm xuống. Mà những cái kia cô gái thì mang một cái cặp đi tới. Những thứ này đều là bọn họ chờ một hồi phải dùng đến công cụ.